Chỉ cần đủ nắng hoa sẽ nở. Chương 54, kỳ thường là của riêng tôi. Góc truyện audio.com. Diễm Quỳnh đang nằm chơi game trong phòng thì nhận được tin nhắn từ Khắc Lạc. Cô đọc xong tin nhắn ấy liền ngẫm nghĩ về nội dung anh hỏi mình có nghĩa gì, kể từ lúc qua bên du học cho tới giờ cô cũng chưa có lần nào gọi về cho bố mình cả, thì tại sao cô lại dính líu đến chuyện mà Khắc Lạc đang đề cập đến được chứ? Ngẫm nghĩ mãi vẫn không ra nên cô liền gọi về bố của mình. Đây đi, con xin lỗi vì đã không gọi cho đây đi kể từ khi qua đây du học. Đây đi, tha lỗi cho con nhé. Dạo này đây đi có khỏe không? Ông Lâm Khả Hòa đang ngồi đánh cờ với bạn thì nhận được cuộc gọi điện thoại của con gái từ nước ngoài gọi về cho mình. Ông dừng tay và bắt máy, vui vẻ cười nói. Con nha, đầu này bữa nay mới nhớ đến đây đi già này phải không? Đây đi khỏe lắm, còn con thì sao hở xe mi? Tên nước ngoài của Diễm Quỳnh, sao hôm nay có chuyện gì buồn phiền mà lại gọi về đây? Diễm Quỳnh vừa cầm điện thoại nghe vừa đi lại bàn trang điểm và ngồi xuống nhìn ngắm mình trong gương và trả lời với bố mình. Hi hi, con vẫn khỏe lắm, cảm ơn đây đi ạ. À, phải rồi, đây đi đã nói gì với mẹ của con nhỏ đó Lệ Hạ Lưu kia đúng không? Ông bố giật mình trước câu hỏi của cô con gái, ông không biết vì sao con gái mình đột nhiên bất ngờ lại hỏi như vậy, đắn đo không biết nên trả lời làm sao với nó đây, hay là ông cười cho qua chuyện thôi. Ông im lặng không trả lời. Diễm Quỳnh thấy vậy liền hỏi tiếp. Đây đi, cứ nói ra cho con biết đi, con sẽ không nói với ai đâu. Vì con biết vì sao đây đi lại làm như vậy mà. Nói cho con biết nhé đây đi. Ông Khả Hòa lung túng suy nghĩ rồi quyết định nói cho con gái mình biết, vì những gì ông làm cũng đều muốn tốt cho đứa con gái của mình mà thôi. Cuộc trò chuyện giữa hai bố con Diễm Quỳnh cũng đã kết thúc. Cô trang điểm mình thật lộng lẫy để tối nay đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn mình. Diễm Quỳnh soạn tin nhắn trả lời Khắc Lạc. Ừ đúng vậy đấy, rồi sao thế ông Bèo? Ông lại muốn phản tôi à? Nếu ông muốn thì cứ việc, tôi cũng chả cần ông giúp nữa đâu. Vì tôi biết sớm muộn gì kỳ thường cũng sẽ thuộc về tôi thôi. Và bấm gửi, Khắc Lạc vừa đưa người yêu của mình về thì chuông báo tin nhắn vang lên, anh bấm vô đọc tin nhắn mà trong lòng khó hiểu, không biết hai bố con họ Lâm này đang bày mưu tính cái gì nữa đây, anh chụp đoạn tin nhắn lưu lại sau đó trả lời tin nhắn của cô bạn mình. Diễm Quỳnh nhận tin nhắn rồi cười đắc chí, cô thầm nghĩ. Nay ông lại dám hăm dọa hai bố tôi sao? Ha ha, để tôi xem ông diễn vai này được bao lâu khi chính miệng tôi kể cho thằng bạn thân của ông biết chuyện ông từng có cảm tình với con nhỏ đó Lệ kia, lúc đó xem ai khó xử hơn ai. Rồi cô gọi điện cho đây đi của mình để bàn kế hoạch để ông giúp cô giành lấy kỳ thường. Cô nói, đây đi ơi, bây giờ đây đi giúp con chuyện này được không? Đó là đây đi hãy ra tay thật mạnh để con nhỏ đó Lệ đó phải khiếp sợ và chấp nhận buông tha kỳ thường của con ra nhé đây đi. Lúc này bố của cô đang ngồi nhậu với bố của Kỳ Tường thì nhận cuộc điện thoại từ con gái, ông liền nhanh chóng đi ra ngoài nghe con gái mình nói sau đó suy ngẫm đáp. Đây đi hiểu rồi, đây đi sẽ làm theo như kế hoạch này của con. Đây đi sẽ làm mọi thứ chỉ cần con muốn điều đó. Diễm Quỳnh cười thỏa mãn trước câu trả lời của đây đi mình rồi tắt máy tiếp tục cuộc vui của buổi tiệc. Khách chương.